Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 162, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 162 trông bọn họ rất xứng đôi, như một cặp đôi giống như một đôi vợ chồng yêu thương, hòa thuận hạnh phúc. Nam Khuê ngay lập tức cảm thấy mắt mình như bị đâm thủng. Rõ ràng là một buổi hoàng hôn đẹp như vậy, ánh sáng dịu dàng như thế. Nhưng giờ phút này, cô lại cảm thấy ánh sáng trước mắt giống như ánh sáng chói mắt, hung hăng chiếu vào mắt cô, làm cho cô không thể không chảy nước mắt. Cô đứng đó, lại cảm giác lòng bàn chân giống như bị đổ trì, giống như nặng ngàn cân, dùng sức thế nào cũng không nhấc chân lên được. Cô muốn nhấc chân lên xoay người rời đi, tuy nhiên, cơ thể quá nặng nề. Trên con đường uốn lượn, Lục Kiến Thành đẩy Phương Thanh Liên, hai người càng ngày càng đến gần. Bóng dáng hai người cũng trở nên rõ ràng hơn, cô không muốn nhìn thấy bọn họ, cô không muốn, dùng hết sức Nam Khuê nhanh chóng xoay người trở về. Nhưng mà cô vừa đi được hai bước, phía sau truyền đến một tiếng gọi lớn. Nam Khuê, Nam Khuê giống như bị bỏ bừa, lập tức dừng lại, đứng tại chỗ. Lục Kiến Thành ở phía sau cau mày nhìn về phía Phương Thanh Liên. Em vừa gọi cái gì vậy? Phương Thanh Liên lập tức chỉ vào bóng lưng phía trước. Nam Khuê nha, anh mau nhìn xem, cô ấy ở ngay phía trước. Lục Kiến Thành lập tức nhìn qua, bóng lưng kia quả thật rất giống Nam Khuê, nhưng cô không ở trong bệnh viện. Sáng sớm hôm nay, anh đã trở về nhà. Nam Khuê không có ở nhà, anh gọi điện thoại không ai nghe máy. Vì vậy, sau khi gửi tin nhắn WeChat, Nam Khuê trả lời, hôm nay cô đã đi học sao đột nhiên xuất hiện trong bệnh viện được chứ? Rất giống, nhưng chắc không phải là cô ấy. Lục Kiến Thành chắc chắn. Phương Thanh Liên cũng khẳng định, em chắc chắn, bóng lưng đó chính là cô ấy. Nam Khuê, Phương Thanh Liên lại lớn tiếng gọi, đồng thời hai tay nhanh chóng trượt xe lăn đuổi theo phía trước. Nam Khuê lập tức giơ chân lên, nhanh chóng đi về phía trước. Khi đến góc cua ở phía trước, cô ngay lập tức rẽ và sau đó đi vào thang máy. Cửa thang máy ngay lập tức đóng lại, Nam Khuê mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù bây giờ cô không biết nên đi đâu, nhưng bây giờ cô phải rời khỏi bệnh viện này ngay lập tức. Bây giờ cô không muốn nhìn thấy hai người họ ở bên nhau. Thang máy leng keng một tiếng, Nam Khuê đang muốn đi ra ngoài, lại phát hiện là hướng lên trên. Cửa mở ra, lúc này Chu Tiễn Nam đi vào, có phải là anh ấy không? Nam Khuê vô cùng bất ngờ. Cách Trương,